Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, mặt người linh căn. Ầm ầm, thanh niên mặc áo đen 5 người, còn đang cùng rễ cây quái vật tranh đấu. Bụi bặm tung bay, thông đạo dưới lòng đất sụp xuống càng ngày càng nghiêm trọng. Quái vật rễ cây kia linh trí tựa hồ cũng không ra sao. Nếu nói là hy vọng có người tới cứu nó, liền không nên công kích mới đúng. Một mực như là phát điên công kích. Nếu muốn công kích, nên đồng thời công kích mới đúng. Lại một mực không công kích đã đến cửa cung điện Hoa Y bà lão cùng Tuấn Tú thiếu niên 2 người. Một bụng khó chịu chi khí phát lên đang bị thanh niên mặc áo đen mời đến 4 cái tu sĩ trong lòng. Cũng may cung điện kia trên cửa cấm chế tựa hồ khá là tuyệt vời. Hoa Y bà lão cùng Tuấn Tú thiếu niên 2 người trong khoảng thời gian ngắn không có phá mở, lại chăm tức sau, 5 người rốt cục đem tập kích chính mình rễ cây quái vật diệt trừ gần như. Cũng đi đến cái kia cửa cung điện. Hai vị đạo hữu, liền làm phiền các ngươi mở cửa. Ông lão kia học Hoa Y bà lão vừa nãy làn điệu. Quái gở nói một câu, lời vừa ra khỏi miệng, bên này 4 người, tất cả đều nở nụ cười. Các ngươi 5 cái gia hỏa, nếu là không hy vọng có càng nhiều người đến phân đồ vật bên trong, tốt nhất cũng đồng thời động động não. Tuấn Tú thiếu niên, lần đầu mở miệng, người này chỉ có 15, 16 tuổi dáng dấp, môi hồng răng trắng, liền thân thể cũng là nho nhỏ, nhưng hai con mắt bên trong tràn ngập tang thương cùng tầm nhìn vẻ, mà cũng đã trọng đồng. Nghĩ đến nên là cái có mấy phần thiên tài danh tiếng nhân vật lợi hại. Chỉ là 5 người đều không nhận ra. 5 người trao đổi một cái ánh mắt, nhiều đến mấy cái lại có ngại gì. Lão phu không để ý. Nói chung, ta Tam Bảo đạo nhân tiện nghi cũng không có như vậy dễ dàng kiếm. Ông lão giận hơn bình thường nói rằng, chính là hai vị đạo hữu cũng chậm chậm cởi ra đi. Chúng ta 5 người vừa nãy đánh mệt muốn chết rồi, vừa vặn nghỉ một chút. Người đàn ông trung niên cũng nói, những người này tất cả đều là nham hiểm giả dối quỷ, bị bọn họ căm ghét trên chính là cá chết lưới rách, cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Sau khi nói xong, 5 người liền thật lấy ra đan dược chữa trị vết thương ăn vào, nhàn nhã bàng quan lên. Hoa Y bà lão cùng Tuấn Tú thiếu niên xưa nay cũng tự xưng là mưu kế tuyệt vời, ngày hôm nay đụng với này 5 cái vô lại, chỉ có thể sắc mặt mãnh đen. Siêu siêu, phương xa có tiếng xe gió truyền đến, quả nhiên có càng nhiều tu sĩ đến. Mấy vị đạo hữu tốt cơ duyên, không ngại huynh đệ chúng ta 2 người chia một chén canh chứ? Lại nhọn lại tế âm thanh truyền đến, một đôi tướng mạo giống như đúc mặt dê lão đạo đến, đều là long môn trung kỳ cảnh giới, bất quá một mặc áo trắng, một đổi áo đen, hai cái mặt dê lão đạo cười cực kỳ được ý. 7 người hoặc mặt lạnh hoặc cười nhạt, không nói một lời, trong nháy mắt đã đến rồi 9 người. Chư vị, cấm chế này tại hạ 2 người không giải được, xem thủ đoạn của các ngươi. Lại chỉ chốc lát sau, cái kia Hoa Y bà lão hai tay mở ra nói rằng, cũng không biết là thật hay giả. Sau khi nói xong, liền cùng cái kia Tuấn Tú thiếu niên lùi đi, cũng là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. 7 người kia xem trong mắt tinh mang lấp lóe, tuy rằng cảm thấy bọn họ hai cái đang chơi xấu lười biếng, nhưng cũng không thể vẫn như vậy rằng co nữa. Thanh niên mặc áo đen xem trở nên đau đầu, lần đầu cảm giác này tu chân giới rất nhiều chuyện, không phải một người liền có thể toàn đùa bỡn đến. Như có mấy cái đáng tin cậy ra hỏa giúp ta, lại như những tên kia một dạng, nên tốt bao nhiêu. Thanh niên mặc áo đen ở trong lòng lẩm bẩm một câu, trong mắt chớp mắt liền hiện ra tự giễu vẻ đến, ta là ở cảm khái cái gì? Thế gian này có mấy người là có thể tin được, bằng ta sức một người, như thường có thể xông ra một mảnh trời đến. Chư vị, lại kéo dài thêm, làm lỡ có thể không chỉ là thời gian của chúng ta, cũng có ngươi thời gian của chính mình. Vị đạo hữu nào ở cấm chế trên có cao minh trình độ, liền mau chóng làm đi, không cần thiết không chơi tâm kế. Cái kia Hoa Y bà lão nói rằng, lời nói này, nói tiến vào trong lòng người, nghe mấy người, tất cả đều ánh mắt hơi phức tạp một cái, không người nói chuyện, nhưng mỗi người ánh mắt, đều đã tìm đến phía trên cửa cấm chế, nhìn kỹ lên, quá rồi sau một hồi lâu, bảy người tất cả đều lắc lắc đầu, cấm chế này vô cùng quái lạ, đã vượt qua ta đối với cấm chế nhận thức, phảng phất một cái khác hệ thống cấm chế một dạng. Tam Bảo đạo nhân nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý, nếu không phá ra được, chúng ta liền liên thủ oanh oanh một cái làm sao? Mới tới đôi kia mặt dê lão đạo bên trong Bạch Y lão đạo nói rằng, hợp chúng ta 9 người lực lượng, nói không chắc có thể đánh tan ra một sơ hở đến. Mọi người nghe vậy, suy tư lên, chỉ chốc lát sau, lục tục, đồng thời gật gật đầu, chư vị, này linh căn có chút quái lạ, theo dự đoán của ta, hắn không chỉ là nhốt tại bên trong, càng khả năng bị món đồ gì khóa ở bên trong, chúng ta không thể dễ dàng thả hắn ra. Người đàn ông trung niên lão luyện thành thục vậy nói rằng, đó là tự nhiên, có người không nhịn được nói, mọi người không nói nhảm nữa, từng người tế lên thủ đoạn đến, 1, 2, 3, ra tay, do cái kia mặt dê Bạch Y lão đạo, trầm giọng hô, dứt tiếng, đa dạng công kích, đồng thời hướng về cung điện kia cửa lớn đánh tới, ầm ầm ầm một chuỗi dài tiếng nổ vang, vang trời mà lên, cung điện ngoài cửa lớn, khói lửa tràn ngập, đất rung núi chuyển, cung điện cửa lớn, cấm chế chi khí cuồn cuộn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không có lập tức phá tan, 9 người không có nản lòng, tiếp tục công kích lên, răng rác, lại chừng 10 tức sau, rốt cục có vỡ vụn vậy âm thanh truyền đến, xong rồi, 9 người trong mắt sáng ngời, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong cửa trên đã phá tan rồi một vết nứt đến. Chư vị, lại thêm một chút sức. Tam Bảo đạo nhân hét lớn lên. 9 người tiếp tục đánh tung không thôi. Rốt cục, ở một tiếng vĩ đại nổ vang sau, chỉnh phiến cửa lớn đều bị oanh chia 5 x 7. Rốt cục phá tan rồi một cái lỗ thủng to đến. Có hào quang màu vàng óng từ sau cửa lộ ra. Mọi người không có lập tức đi vào, liền ở bên ngoài, linh thức thăm dò lên, chớp mắt sau, mấy người liền tất cả đều thân thể chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đến. Sau cửa thế giới, là một cái trống trải đại điện, ở giữa tòa đại điện kia, cao khoảng 1 trượng vật thể, xử ở nơi đó, vật thể kia, càng là một cái nửa người trên hình người. Nửa người dưới là linh căn rễ cây quái vật, nửa người dưới rễ cây, phảng phất cây cải củ sợi dâu một dạng, nhưng lại nhiều đến hơn 100, từng cái đỏ như máu, có chút còn đang chảy máu màu đỏ nước đặc, rõ ràng chính là trước bị mọi người đánh gãy, mà nửa người trên của nó, càng là một cái để trần thân trên nữ tử, cô gái này 25, 26 tuổi dáng dấp. Sinh cực yêu diễm, da thịt trắng nõn, hai mảnh môi đỏ như máu. Vào giờ phút này, đang dùng một đôi cực ánh mắt quái dị, nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Hai cái thon dài mắt phượng bên trong, bắn ra móc người hồn phách quyến rũ vẻ mặt đến. Khóe miệng mang theo đau khổ đáng thương cười. Dáng dấp kia, đảm bảo có thể làm bất luận cái gì lần thứ nhất nhìn thấy tu sĩ hồn phi phách tán, mà trong điện kim quang, tác đến từ nàng tóc dạng sợi rễ trên, nơi đó dĩ nhiên dán vào một tấm vàng chói lọi phù lục. Không hỏi cũng biết, chính là tấm phù lục này, đem nàng trấn áp ở nơi này, cũng không biết đã có bao nhiêu năm tháng, nhưng hơi thở của nó lại không tính quá mạnh, chỉ tương đương với Long Môn hậu kỳ. Nếu như nhất định phải dựa theo khí tức đến coi như nàng bị trấn thời gian. Hiển nhiên là trước đây tiến vào tu sĩ trấn áp, vô cùng có khả năng chính là 6.000 năm trước. Cứu cứu ta được không? Cứu cứu ta, đem trên đầu ta phù lục bóp. Cái kia Linh Căn đột nhiên mở miệng, cầu xin lên, xinh đẹp nữ tử bình thường khuôn mặt trên, tất cả đều là bi thiết đáng thương vẻ. Đổi thành bình thường tu sĩ đến, bao chuẩn cũng bị nàng mê tâm thần đi. Nhưng này một đám già trẻ gian trá quỷ, ai cũng không bị lừa. Các ngươi muốn cái gì, ta đều cho các ngươi. Linh Căn lại nói, vẻ mặt càng khổ, trong mắt có nước mắt lướt xuống. Mọi người trong mắt tinh mang lấp lóe, cẩn thận quét một vòng trong điện, lại không còn cái khác bất luận là đồ vật gì. Này Linh Căn bản thân, tựa hồ cũng không có cái gì trái cây loại đồ vật ở. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Tam Bảo đạo nhân chậm gì gì hỏi. Ta biết trong thế giới này, cất giấu bí mật lớn. Chỉ muốn các ngươi thả ra ta. Ta sẽ nói cho các ngươi, đi nơi nào tìm kiếm cái kia bí mật lớn. Linh Căn trả lời, bí mật gì? Ai giấu lại? Tam Bảo đạo nhân không có như vậy dễ dàng mắc câu. Lại hỏi, là Mộc Tôn giấu lại bí mật. Mộc Tôn là ai? Mọi người nghe trong mắt sáng ngời. Linh Căn nói, Mộc Tôn chính là chúng ta nơi này Linh Căn bộ tộc thủ lĩnh. Trong mắt mọi người càng sáng hơn, cảm giác được chính mình muốn vạch trần một đoạn phủ đầy bụi bí mật. Có lẽ còn có thể đào móc ra càng nhiều cơ duyên đến Hoa Y bà lão lại vào thời khắc này. Đột nhiên hỏi, ngươi sống bao nhiêu năm? Vì sao càng có thể biết Mộc Tôn bí mật? Năm đó cái kia Linh Căn bộ tộc thủ lĩnh, ít nhất cũng là 5-6 vạn năm trước sự tình đi. Có lẽ càng xa hơn. Nghe đến lời này, mọi người bình tĩnh mấy phần. Chúng ta Linh Căn tự có chính mình đặc biệt truyền thừa. Cái kia Linh Căn bla bla giải thích lên. Có người đã nghe không vô. Cái kia được trấn hải thần bi thanh niên mặc áo đen. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Như đối phương đúng là muốn người giúp nàng bóc cái kia phù lục. Trước vì sao phải ngăn cản tu sĩ đến. Thậm chí càng giết bọn họ. Hắn đến tột cùng muốn làm gì. Đầu óc như bay chuyển lên. Chỉ chốc lát sau, người này nghĩ đến một cái khả năng, con người gấp ngưng lên, lại sâu sắc nhìn chăm chú cái kia trong điện Linh Căn một mắt sau. Thanh niên mặc áo đen đột nhiên một cái xoay người, liền hướng về phương hướng sau lưng bên trong, bay chạy ra ngoài, chư vị tự lấy cơ duyên, tại hạ nửa điểm không muốn, để lại một câu nói đi là đi, hắn này vừa đi. Những người khác lập tức kinh ngạc kinh, kẻ ngu si cũng đoán được, người này phát hiện dị thường, sợ hãi đến liền hỏi đều không muốn lại hỏi, chỉ muốn cách nơi này rất xa, rời càng xa càng tốt. Nghĩ tới đây, lưu lại 8 người, chỉnh tề trước tiên hướng mặt sau lùi ra, cút cho ta trở về. Vào thời khắc này, điên cuồng mà lại cừu hận rít gào tiếng. Cuối cùng từ cái kia Linh Căn trong miệng truyền ra, trương kia mỹ hảo khuôn mặt, chớp mắt liền vặn vẹo lên, phảng phất đã biến thành đáng sợ nhất ma quỷ bình thường. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được, tiếng nói mới lên, liền thấy nàng dưới thân rễ cây, hướng về mọi người phương hướng, động xạ mà đến, tốc độ so với trước, nhanh hơn mấy lần không thôi. 8 người thấy thế, vội vã trồn hướng tứ phương. Phốp, phốp, 2 đòn xuyên thủng tiếng vang. Cái kia 2 cái Long Môn sơ kỳ thanh niên nam nữ. Tốc độ chậm nhất, chớp mắt liền bị xuyên thủng đầu lâu. Phát ra thê thảm không gì sánh được kêu thảm thiết. Những người khác nghe sờn cả tóc gáy. Càng thêm liều mạng hướng về phương xa bỏ chạy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.